Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 906, thật sự là làm cho người thất vọng a. Chín càng, thực lực sai biệt quá lớn, không phải tất cả mọi người là Tô Trần, không phải tất cả mọi người có thể vượt cấp chiến đấu. Bản công tử đều nói, ngươi, quá yếu, trong điện quang hỏa thạch. Triệu Kinh Chập đột nhiên nhíu mày, lông mày ở giữa hiện lên một vòng tàn nhẫn chi sắc. Trong tay của hắn nhiều hơn một thanh huyết sắc nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm máu me đầm đìa sắc, loang lổ tinh hồng, chướng mắt bỏng mát, huyết tinh như chú. Triệu Kinh Chập cơ hồ không có làm bất kỳ chuẩn bị nào công việc. Liền như vậy vẩy một cái, lập tức, kiếm quang đỏ như máu một mảnh. Nhiễm giữa không trung, không có chút nào thời gian khoảng cách. Phốp, nhuyễn kiếm giống như là một ngày thông thiên rắn độc, tốc độ dọa người rơi vào lưu kiếm cầm kiếm trên cổ tay. Lưu kiếm cổ tay trực tiếp liền đoạn mất, ngay cả tay xương đều đoạn mất. Triệu Kinh Chập ra tay cực kỳ hận, máu tươi chuyển động, lưu kiếm bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, dữ tợn, đau giống to. Một cái tay khác thì là che đứt gãy vết thương, lại không bưng bít được máu tươi lưu động, mà hắn trường kiếm trong tay thì là thoáng cái rơi vào trên mặt đất. Nghe nói ngươi một mực luyện kiếm, là cái kiếm tu, ngay cả danh tự bên trong đều mang cái kiếm chữ, có thể một chiêu phía dưới kiếm liền rớt xuống đất. Ha ha, cái này cũng phối gọi là kiếm tu. Triệu Kinh Chập ngoạn vị cười cười, đến cùng là bản công tử đánh giá cao ngươi đây, còn là đánh giá cao Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đây, hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, một chiêu đều không tiếp nổi đây, ngươi. Lưu kiếm con mắt đều đỏ như máu, hắn nhìn chằm chằm Triệu Kinh Chập, là oán độc, hắn cùng với Triệu Kinh Chập, chí ít tính được là không oán không cừu. Có thể Triệu Kinh Chập dưới như thế ngoan thủ, thậm chí muốn phê hắn toàn bộ tu võ kiếp sống a. Phải biết, hắn liền là kiếm tu, còn là kiếm trong tay phải, hiện tại cổ tay phải đứt gãy, coi như về sau khôi phục, nhiều ít đều có ảnh hưởng. Lưu kiếm khí tức càng hỗn loạn, hắn cơ hồ muốn xông lên đi cùng Triệu Kinh Chập liều mạng, lại bị đệ tử khác ngăn lại. Ai, tốt không thú vị nha. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn không đều nói vô cùng vô cùng mạnh sao? Làm sao lại không có một cái nào có thể đánh? Triệu Kinh Chập không nhìn lưu kiếm oán độc, tiếp tục nói, tay ngứa quá a. Tu võ tràng bên trên, một mảnh yên lặng cùng lửa giận, kiềm nén tới cực điểm, cơ hồ tất cả Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đệ tử đều hận không thể đi lên đem Triệu Kinh Chập tru sát. Nhưng bọn hắn không có thực lực kia, làm sao đều không nói lời nào. Ánh mắt còn dọa người như vậy, chẳng lẽ các ngươi cùng người giao chiến đều dựa vào ánh mắt chém giết? Triệu Kinh Chập rụt rụt đầu, dùng ánh mắt chém giết, thật đúng là làm cho người sợ hãi a. Ta đến. Tống Kiệt đứng dậy, làm chân truyền đệ tử đệ nhất nhân. Nếu như không phải xuất hiện một cái Tô Trần, hắn liền là chân chính Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Gặp được loại tình huống này, hắn lý làm đứng ra. Dù cho, hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của Tống Kiệt. Ô, Triệu Kinh Chập ánh mắt sáng lên. Ngươi cũng không tệ lắm a. Có lẽ có thể tiếp được ba chiêu đâu. Bớt nói nhiều lời. Chiến. Tống Kiệt nơi nào có nói nhảm. Đã sớm giận không thể kiệt. Tống Kiệt trực tiếp xuất thủ. Trong tay hắn trọng đao, tựa như là một cái thông thiên trụ, thoáng cái mãnh liệt mà lên. Trong chốc lát, rầm rầm rầm, phong vân dũng động, khí tức tàn bạo bát phương, vô cùng bá đạo, nóng bỏng. Màu tím đại đao, lưu chuyển quang mang, tựa như là muốn sôi trào đồng dạng. Hùng ngồi với thiên, trùng điệp rơi xuống, một đao kia tựa như muốn đem thiên địa đều cho bổ ra. lưỡi đao chỗ đến, hết thảy chôn vùi, hướng tới hỗn độn, trọng đao khóa chặt Triệu Kinh Trập, thẳng tiến không lùi, quá mạnh, Tống Kiệt khí tức cả người, đều đang thi triển một đao này thời điểm, biến thành chướng mắt, nóng bỏng, giống như ma thần, tu võ tràng bên trên. Rất nhiều đệ tử ánh mắt lấp lóe chờ mong, đều nín thở, nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt, cũng không tệ lắm một đao. Đáng tiếc, tốc độ quá chậm, mắt thấy, kia trọng đao liền muốn rơi trên người Tống Kiệt. Đột nhiên, Triệu Kinh Chập nhếch miệng cười một tiếng, nương theo tiếng cười kia. Hắn động, cả người, tựa như là biến thành thần quỷ vũ khí đồng dạng. Vậy mà biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến mắt thường căn bản nhìn không thấy, thậm chí, ngay cả thần hồn bắt giữ đều loáng thoáng. Càng kinh khủng chính là, ngay cả khí tức đều không có, đồng dạng thân pháp, mặc dù tốc độ nhanh đến cực hạn, cũng có thể như là sương mù đồng dạng biến mất, nhưng, khí tức sẽ không biến mất, nhưng, Triệu Kinh Chập thân pháp. Ngay cả khí tức đều biến mất, quá kinh khủng. Đụng, sau một khắc, trọng đao thoáng cái rơi vào trong không khí, rơi vào Triệu Kinh Chập vừa rồi ở tại vị trí bên trên, trực tiếp đem kia một vùng không gian trực tiếp chấn vỡ, chấn thành bụi phấn. Không gian lay động chấn động dưới, một cái cự hình hư không hắc động xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Một đao kia như vậy kinh khủng, thế nhưng chính là cái này một giây. Đụng, Tống Kiệt cả người thoáng cái bay rớt ra ngoài. Triệu Kinh Chập vậy mà xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại Tống Kiệt nghiêng người vị trí. Một quyền nện ở Tống Kiệt xương lưng phía trên. Một quyền này lực lượng quá lớn. Cho tới, Tống Kiệt tại bay ngược quá trình bên trong. Xương lưng liền hoàn toàn vỡ vụn, máu tươi mơ hồ. Trọn vẹn mấy hơi thở sau, Tống Kiệt mới thoáng cái ngã ầm ầm trên mặt đất, vừa quẳng xuống đất, Triệu Kinh Chập cũng đã đứng tại trước người hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tống Kiệt, nghe nói, ngươi là Thái Thượng Thiên Hỏa môn chân truyền đệ tử đệ nhất nhân. Ha ha, Triệu Kinh Chập cười lạnh diễu, đây chính là đệ nhất nhân thực lực. Ngay cả bản công tử một chiêu đều không tiếp nổi. Ngươi cùng Lưu Kiếm phế vật kia khác nhau ở chỗ nào? Đang khi nói chuyện, Triệu Kinh Chập đúng là tàn nhẫn giơ chân lên. Chân rơi vào Tống Kiệt phần eo trọng thương vị trí. Hung hăng dẫm tại kia máu tươi mơ hồ trên vết thương. A, Tống Kiệt đau gào thét. Đau kêu thảm thiết. Đau mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Đau toàn thân co rút, Thái Thượng Thiên Hỏa môn thật sự là làm cho người thất vọng a. Triệu Kinh Chập cảm thán, dưới chân khí lực lớn hơn, máu tươi dính đầy lòng bàn chân của hắn, tàn nhẫn tới cực điểm, tu võ tràng bên trên, hết thảy Thái Thượng Thiên Hỏa môn đệ tử, đều nổi giận, điên rồi, muốn mất lý trí, cả đám đều giơ tay lên, giơ lên binh khí. Đỏ hồng mắt, gắt gao khóa chặt Triệu Kinh Chập, cơ hồ liền muốn động thủ. Nhưng, đi theo Triệu Kinh Chập mà đến kia hai cái lão già, lại là sắc mặt trầm lãnh, phóng thích chính mình khí tức khủng bố, trực tiếp đem hắn ngăn cản. Đồng thời, một trái một phải, thủ hộ lấy Triệu Kinh Chập, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Gặp Tống Kiệt chỉ còn lại kêu thảm thiết. Mà không nói lời nào, Triệu Kinh Chập thở dài, thật rất muốn thử một chút thụ thương, đổ máu cảm giác, tựa như ngươi lúc này đồng dạng. Đáng tiếc, Thái Thượng Thiên Hỏa môn đệ tử bên trong, ngay cả một cái để cho ta ra chiêu thứ hai người đều không có. Thật sự là làm cho người thất vọng, phiền muộn đây, tay còn là thật ngứa, cùng một thời gian, ngoại môn túc các. Tô Trần gian phòng bên trong, đột ngột, Tô Trần mở mắt, hô, hắn thở phào một cái, một ngụm chọc khí, trên thân đột nhiên mãnh liệt cùng một chỗ làm cho người khó có thể tin chí cường khí tức. Hắn hài lòng cười cười, tiếp theo,